Đóng cửa thả boss, chương 5, tôi muốn thấy cô khiêu vũ cho một mình tôi. Góc truyện audio.com, tinh quang quán tọa lạch tại vị trí đắc địa để ngắm nhìn cảnh đêm hai bên bờ Tịnh Giang từ trên cao, bên ngoài là màu xanh lam nhạt nhấp nháy ánh sáng dịu dịu từ xa nhìn lại trông. Hệt như một vì sao lấp lánh, bên trong nào nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi đủ. Cả An Tín theo chính nam bước vào, còn tưởng là nhà quyền quý. Đây rốt cuộc, là nơi nào, cô túm tay áo chính nam hỏi. Chính nam đầy đầy gọng kính râm, nhoẻn miệng cười, Club 1, gia tộc có điều không phải là của tôi. Nói rồi đưa, quần áo thể thao đã chuẩn bị sẵn ra, bảo cô thay vào. 1, câu lạc bộ, An Tín lần đầu đến Club, tư nhân, không tránh khỏi mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng khắp nơi. Cô không thấy, có gì là mất mặt cả từ lúc bước qua lối đi trang hoàng tinh xảo còn không kìm. Được sờ sờ đường viền thủy tinh, bộc lộ nguyên vẹn vẻ hiếu kỳ và ngố tàu. Chính, nam mắt nhìn thẳng, nhịn cười theo sau cô gái dáng cao gầy dẫn đường, lấy túi. Đựng vượt bóng gõ gõ đầu tóc xoăn, bám sát vào, đừng có để lạc. Hai người tới, trước sân bóng quần, hai, lấp lánh ánh sáng, chính nam nhét bóng với vợt vào tay. An Tín, nhìn thấy quả bóng này không? Cô cứ coi nó là kẻ mà cô ghét nhất vụt. Thật lực vào, xả hết ra là sẽ vui lại ngay. Hai, môn thể thao chơi, với vợt và một quả bóng cao su nhỏ mềm rỗng, trong sân có tường bao và mái che. An Tín chưa chơi bóng, quần bao giờ, đón lấy bán tín bán nghi nhìn vách tường trống trơn. Chính nam, phát bóng đi thị phạm động tác mấy lần, rồi vỗ vỗ đầu cô. Ngoan, tự chơi đi, cậu ngồi xuống góc cạnh, cửa, nhét walkman vào tay, múa may ngón tay trên đầu gối đang trống lên, biểu. Diễn động tác đánh đàn, tay trái nắm vợt bóng, chốc chốc lại giơ lên, chống đỡ. Những trái bóng bị, ngố tàu, vụt lung tung loạn xạ, nhàn nhã phong độ vô ngần. An Tín thì chẳng thành, hơi nhàn tản như thế cô bị câu, vụt thật lực trái banh đáng ghét, của chính, nam làm rung động, dồn hết sức đứng giữa sân bóng trống trơn vung vợt điên. Cuồng, bóng quần linh hoạt hơn cô nhiều, bay qua bay lại cô để đuổi kịp bóng. Cũng phải chạy tới chạy lui, sau cùng không phải người, đánh bóng, mà thành ra là bóng đánh người. Chính nam cười thầm, đúng là cô bé, ngoan, An Tín bị bóng đập cho, ngã lăn ra sàn, nằm ngửa hình chữ đại, chân tay mỏi rã rời, quần áo ướt sũng, hết cả, quay lại nhìn điệu bộ bận rộn mà vẫn thong dong của chính nam, trong. Lòng cô rất không hài lòng, cô bắt đầu lén lút bò ra, phía cửa, đi đâu đó, chính nam, quay mặt sang hỏi, đi uống nước, đây này, cậu dơ chai, nước lên, thò tay túm lấy mắt cá chân cô, xoạch, cái lôi cô trở lại, tôi không uống nước tinh. Khiết tôi muốn uống nước quả, cô ra sức bò dậy, cậu không mảy may do dự, lại lôi cô lại, đợi chút, An Tín nhớ lại lúc đả hổ, cậu cũng nhân lúc cô ngã ra đất coi cô như tấm da hổ mà kéo qua kéo lại không? Khách sáo gì, vừa nghĩ đến đó, cô lập tức duỗi chân định đứng dậy, nào biết. Chính nam căn bản không chịu hợp tác thẳng tay túm chặt gót chân phải cô, rất nể nang lôi tuột một cái cô rất nhanh lao oai oái dán mặt xuống sàn, như cây. Lạp sườn bị xách trở lại, hai má ma sát với mặt sàn bóng loáng thành tiếng. Xoèn xoẹt, An Tín biết chính nam, lòng dạ đen tối, muốn khóc mà không khóc nổi, ngoan ngoãn đứng dậy nhận lại vợt. Bóng tiếp tục chiến đấu, uể oải đánh một lúc sau lưng bỗng vang lên giọng lành. Lạnh của chính nam, thời gian cũng tương đối rồi, cô nghỉ một lát đi tôi đi, lấy nước quả, trước khi ra khỏi cửa An Tín chợt thấy chính nam cúi đầu gương. Góc truyện audio.com. Mặt đượm chút đơn côi, cô túm mớ tóc xoăn, lập tức cảm thấy trượng nhị hòa. Thượng sờ không tới đầu. Ba, đúng lúc đang nghi hoặc cậu quay đầu lại toét, miệng cười với cô, không còn kính râm che chắn, những vật lộn tranh đấu trong. Đôi mắt đẹp lộ hết ra ngoài. Ba, ý nói không biết, trong đầu cậu ta đang nghĩ gì? Lại giờ trò gì nữa đây? An Tín lẩm bẩm, không để ý tới đường bay của trái bóng quần, bóng đen đập cái. Tình rồi này ngược chứa lại, nhằm trúng ngay sau đầu An Tín. Cô kêu lên thảm, tiết đổ phịch xuống sàn, mặt tiếp xúc với một lớp lạnh băng, cảm giác rất sảng khoái hưng phấn, nhất là trong không khí còn lẫn mùi gỗ thông thoang. Hoảng, mùi hương này khiến cô nằm ì trên sàn chẳng muốn đứng dậy. Một bóng người nhanh nhẹn, từ bên cạnh chạy tới, đôi giày thể thao giá không hề rẻ lọt vào tầm mắt cô. Cô, uể oải nằm bò ra, chân tay giang ra như đạp nước, miễn cưỡng động đậy. Nhanh, thế đã về rồi à, tôi còn chưa nghỉ xong mà. Người kia chẳng nói chẳng, rằng, khom người đưa cho cô một chiếc khăn mặt ấm, cô hiểu ý đón lấy lau mồ. Hôi, hôm nay chơi có vui, không, khoảng không trên đầu bỗng xuất hiện một giọng nói quen thuộc như sấm. Vàng chớp giật khiến cô bừng tỉnh, Dụ Hằng, An Tín cuống, cuồng chân tay chống xuống sàn, hổn hển bò dậy. Vừa đứng dậy cô gặp ngay đôi mắt đen mà mình ngày đêm mong nhớ, trong nháy mắt toàn thân như có dòng điện chạy qua, hơi nóng bốc mùn mụt. Dụ Hằng mặc bộ đồ thể thao màu đen pha trắng, lần đầu xuất hiện trước mặt An Tín với bộ dạng thoải mái đến vậy. Cô thường ngày quen nhìn anh trong trang phục tề chỉnh lịch sự. Tối nay bị thân hình anh tuấn tuyệt mỹ của dụ mỹ nhân phóng cho luồng điện. Cô, chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, không thốt nên lời. Dụ Hằng nhìn vẻ mặt của cô, mỉm cười, cô đi một mình sao? An Tín ngỡ ngàng nhìn bốn, xung quanh, rì rầm, còn một người nữa. Cô nắm chặt khăn mặt đang lạnh dần, trong tay, vẫn đang quệt ngang quệt dọc lau mồ hôi. Sao cô lại ở đây? Cô dần dà tỉnh ra. Chính, Nam đưa em đến, cậu ấy nói nơi này có thể khiến em vui lên. Dụ Hằng thoáng lặng im, rồi lại nhìn cô cười, cả khóe môi lẫn chân mày đều dịu lại. Vậy cô đã vui, chưa? An Tín ngơ ngác nhìn Dụ Hằng, bình thường anh rất hiếm khi để lộ nụ cười, thần sắc lúc nào cũng lạnh. Lùng xa cách khiến người ta có cảm giác như khoảng cách an toàn tiếp cận anh là có hạn, hôm nay khi không có người ngoài, anh lại cười dịu dàng đến thế cô không bị mê hoặc đến thất điên bát đảo mới là lạ. Vui, cô như bị thôi miên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen ấy nói thấy nó thoáng lóe lên thứ ánh sáng khác thường. Và lại không thấy Lan Nhã bám nhằng nhẵng theo anh, cô thật sự rất vui. An Tín cười ngọt lịm, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mặt nở hoa đào. Dụ Hằng đợi một lúc xem chừng, cô vẫn chưa thôi mơ màng, cũng bật cười. Cô An định làm gì tiếp theo? Một câu, cô An, khiến cô tỉnh lại không ít. Cô lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn chỗ khác, không để ý tới nụ cười của anh nữa, như thế nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Không, biết, cô có sao nói vậy? Nhìn sang chỗ khác An, Tín mới phát hiện có bóng người màu đen đứng ngoài sân bóng quần, chiều cao sấp. Xì Dụ Hằng, tướng mạo anh tuấn bắt mắt, chỉ có điều một màu đen từ đầu đến chân của anh toát lên vẻ lạnh lùng trọn vẹn, so với Dụ Hằng thì còn người lạ miễn, lại gần, hơn, anh chàng này trông rất quen, cô chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó. An Tín bước qua vai Dụ, gocchuyenaudio.com, Hằng, nghiêng đầu ngó nghiêng anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia, mặt lộ vẻ bối rối. Dụ Hằng gọi cô vẫn đang lục lại trí nhớ, không đáp lời. Sau cùng anh, đưa bàn tay đỡ lấy sau vai cô, nhẹ nhàng dẫn cô ra. Cậu ấy tên Cố Dực là bạn của tôi, Dụ Hằng giới thiệu họ với nhau. Đây là An Tín, con gái của thầy An, lập trình viên hàng đầu của Dực Thần. Cố Dực lãnh đạm gật đầu. Dụ Hằng nhìn anh vẫn nguyên vẻ lạnh nhạt, lại thêm câu. Con gái thầy An Tử Hàm, người có sở trường về hành thư. 4. Cố Dực cuối cùng cũng động đậy, anh cúi người nói, có thể mời cô An viết một bản Lan Đình tập tử. 5. Không, tôi muốn tặng cho một người bạn. 4. Hay còn gọi là chữ Hành, một kiểu viết chữ Hán. 5. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thư pháp nổi tiếng đời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Vương Hy Chi, tác phẩm ra đời vào mùa hè năm 355 khi ông cùng một số nhà văn, nhà thơ tụ tập ở núi Cối Kê tại Lan Đình cùng nhau uống rượu, làm thơ. Khi đó, Vương Hy Chi cao hứng, lấy bút lông chuột viết lên giấy lụa, đó chính là tác phẩm Lan Đình. Lan Đình tập tự được người đời ví như mặt trăng, mặt trời giữa bầu trời, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hành thư. An Tín nhìn anh hồi lâu, không nói gì. Dụ Hằng thở dài, đột nhiên xa cách lạ thường vỗ vỗ đầu cô. Cô mới, bất thình lình reo lên kinh ngạc, tôi biết anh là ai rồi. Anh từng lên mục nhân vật trong tuần, có bài phỏng vấn ngay kỳ sau xếp của chúng tôi. Cố Dực đưa mắt sang nhìn Dụ Hằng, trên mặt rõ ràng không có chút biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm giác như đã nói rất nhiều. Dụ Hằng trao đổi ánh mắt với anh trong một giây, lên tiếng, được rồi, tôi biết phải làm gì tiếp sau đây rồi. Cố Dực rời đi trước An Tín, nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh ta vẫn không đáp lời Dụ Hằng. Dụ Hằng bước ra chặn lại ánh mắt dõi theo của cô, khẽ gọi. An Tín, An Tín. Sao thế? An Tín bị tiếng gọi của anh thu hút sự chú ý, buột miệng. Sao không gọi là cô An nữa? Dụ Hằng mím môi ngừng lại, mất mấy giây mới mở miệng. Là tôi gọi nhầm, thật ngại quá, sau này cứ gọi cô là cô An đi. Cô lập tức trở nên buồn buồn, cũng không phản đối. Vẻ mặt Dụ Hằng có phần thất vọng, kiểu như không nhận được phản ứng như mong đợi, sắc mặt từ từ đanh lại, không lâu sau, lại khôi phục hình tượng cấp trên công việc là công việc. An Tín chứng kiến cả quá trình biến đổi, miệng o thành một vòng cung sừng sốt, coi như được mở rộng tầm mắt. Cô đánh liều giơ tay ra, hai ngón tay ấn ấn lên mặt Dụ Hằng, hỏi đầy nghi hoặc nụ cười đâu, lạ lùng ở chỗ Dụ Hằng. Không hề né tránh, anh chỉ hờ hững nhìn cô, thình lình hỏi. Hoàn hồn rồi sao, gì chứ, An Tín trợn tròn, mắt không biết anh có ý gì nữa. Dụ Hằng lùi ra một bước tránh khỏi ngón tay, thò ra nhưng không nỡ buông của cô, nhíu mày. Cần tôi đưa về không? Oh my god, Dụ Mỹ Nhân hạ, lệnh đuổi khách. An Tín sau khi tỉnh ra cuối cùng cũng nắm được tình hình thực. Tế quay lại tìm anh bạn đã đưa cô đến. Chính Nam nói là đi lấy nước, đến giờ. Vẫn chưa quay lại, cô cũng suýt nữa thì quên mất. Có điều, nơi khiến cô, cười, mà Chính Nam nói đúng là linh nghiệm thật. Tối nay tới đây cô chơi cũng. Chơi rồi, sờ cũng sờ rồi, nụ cười ước ao bấy lâu cũng có rồi, được gặp Dụ Hằng. Tâm trạng cô thay đổi đến kỳ diệu. Còn về gương mặt lạnh lùng lúc sau của Dụ Hằng, kẻ đang chết ngập trong hạnh phúc là cô hoàn toàn không trông thấy nữa. Gocchuyenaudio.com. Trước khi bị boss Dụ mặt, lạnh như tiền đẩy ra khỏi sân chơi, cô bám lấy chút ít minh mẫn còn sót lại. Hỏi, Dụ, tổng, nghe nói giám đốc Nguyễn của Tam Khai muốn điều tôi sang công. Ty con, anh quyết định thế nào rồi? Có điều động công tác sẽ thông báo cho cô, Dụ Hằng buông một câu. Ngắn gọn quay người bước vào sân bóng quần, nhanh nhẹn bắt đầu đánh bóng. Anh, không cần người đi cùng, hoàn toàn coi đây như hoạt động rèn luyện thân thể. Từng tư thế, động tác đẹp mà mạnh mẽ. An Tín đứng sau lưng anh ngất ngây mất, một lúc vỗ vỗ cái mặt đỏ lựng, hớn hở xuống lầu. Chính Nam ngồi trước quầy, bà đợi cô trên tay cầm ly chân cao, lắc lắc chất lỏng màu xanh lam. Trước mặt anh còn có một ly rượu trống không, trong suốt lặng yên, như hưu quạnh cùng. Anh, dưới ánh đèn lờ mờ lóe lên ánh sáng màu lạnh. An Tín đi tới, đến gần sát, mặt cậu, cậu uống bao nhiêu rồi? Chính Nam đặt ly xuống, toàn thân phả ra hơi rượu lành lạnh, cậu chống đầu nhìn An Tín một lúc mới. Nói, đi thôi, tôi đưa cô về. Chính Nam lái chiếc xe, đua màu trắng, phía sau có gióng bảo vệ có sức mạnh khiến người ta yên tâm hệt. Như chính cậu vậy, An Tín đi một vòng quanh xe, ngẩng đầu hỏi. Đổi xe rồi, sao? Chính Nam mở cửa xe, ngồi. Vào trước, loại xe này tính năng tốt, có lực hoãn xung, thích hợp để chở. Phụ nữ, cậu nghĩ chu đáo thật, đấy, xe thì đúng là tốt thật, nhưng chủ nhân lái vừa lái đã dẫn động tất cả mã lực xé gió lao đi như trong. Initial D, 6, vậy, An Tín sợ xanh mặt bấu chặt ghế ngồi la oai oái. Chính, Nam cậu bị bệnh à, lái nhanh như thế làm gì chứ? Chính Nam mắm môi xoáy vô, lăng, trôi chảy với phong độ của dây châu. 7. Cậu không nói không rằng xong, thẳng vào đường bờ sông, rồi đột ngột dừng lại cái dẹp nhét xe vào chỗ trước. Con đê chừng 1 mét. 6. Initial D, bộ phim, kể về những tay đua đường phố dựa trên cuốn truyện tranh Nhật Bản cùng tên. 7. Châu Kiệt Luân ca, sĩ nổi tiếng Trung Quốc diễn viên chính phim Initial D, chỉ tiến lên trước một. Chút nữa thôi, là cả chiếc xe đã lao xuống sông. An Tín hoảng hồn nhìn cậu, Chính Nam quay mặt sang. Lặng im nhìn ngắm gương mặt bị gió thổi đỏ ửng, mái tóc tung bay, khóe miệng. Căng ra nụ cười, nói. An tóc xoăn, làm thế nào đây? Tôi bây giờ hình như rất không vui, cậu sao lại không vui? Cô bị cậu nhìn chằm chằm như thế, đành bị động hỏi. Chính Nam giơ ngón tay, lạnh như băng ra, chậm chậm trượt theo từng đường nét trên gương mặt cô, giọng. Điệu cực kỳ thờ ơ, tại sao ư, phải rồi, để tôi nghĩ đã nhé, tại sao cảm giác. Hứng khởi khi gặp cô biến đâu mất nhỉ? Giọng cậu trở nên vừa, lạnh vừa trầm, không khác nhiệt độ nơi ngón tay là bao. An Tín muốn gạt cô ra, cậu bỗng lấy hai bàn tay áp khẽ vào má cô ép đôi môi hồng của cô rầu ra. Cô biết không, An tóc, xoăn, Chính Nam bấu má cô vặn vẹo, thấy cô không vui tự trong lòng tôi cũng, thấy buồn phiền, chỉ muốn làm cho cô vui lên, nên đã đưa cô đến club của Dụ Hằng, cái, tinh quang, đó chính là của Dụ Hằng mở ra, nghe tiểu sảnh kể đó cũng. Có nguồn gốc của nó, có điều đó không phải điều quan trọng là. Ở sân bóng quần, đã biết lát nữa thôi anh ta sẽ tới, tôi còn luyến tiếc cái con. Mẹ gì chứ, không nỡ cứ thế bỏ đi, để cô gặp được. Anh ta, vì sao ư, bởi cô là đứa đầu óc bã đậu, cứ thấy người đàn ông đó là quên. Sạch sành xanh, cũng không biết tôi đã đứng trước thang máy đợi cô bao lâu. Tôi, nghĩ có lẽ đấy chính là số mệnh của tôi, đứng sau lưng cô, nhìn cô đứng sau. Gocchuyenaudio.com, lưng ngây ngô nhìn theo anh ta, An Tín ngẩn ngơ hỏi, tiểu sảnh là ai, Chính Nam bỗng hung tợn, cúi đầu cắn chặt môi cô, An Tín đau quá, gắng sức gạt tay cậu ra, xoay người. Trèo ra ngoài xe, cậu túm được cổ áo cô, lôi cô trở lại, tôi còn chưa vui cô, đã muốn đi rồi sao, An Tín bị cổ áo ghì cho, Phát ho, cô túm lấy cánh tay mạnh mẽ của cậu mà kêu. Được rồi tôi. Rất cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi vui lên. Tôi vô cùng cảm kích ơn đức của cậu, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tôi giờ chỉ thích Dụ Hằng. Thôi, không thể nào phát điện với cậu được. Chính Nam buông tay, lạnh, lùng hừ một tiếng, An Tín không đoán nổi tính khí của cậu, dè dặt cười hùa. Theo, nói, có thể đi được chưa? Sắp tới giờ giới nghiêm của mẹ tôi rồi. Chính Nam mặt lạnh, như băng đưa An Tín về đường Tinh Tinh, tới đầu đường, cậu dừng xe, để cô tự đi. Về, chỗ này có người quen, để họ bắt gặp thì không hay đâu. An Tín trước lúc xuống xe, mới sờ đến bàn thỏa thuận trong ba lô, nuốt nước bọt ngập ngừng. Cái đó, Chính, Nam, Dực Thần chúng tôi muốn mời cậu làm người phát ngôn. Miễn bàn, cậu bắt đầu, quay xe, đáp không mảy may do dự. Cô cuống lên, lao thẳng tới túm chặt kính chắn gió của cậu. Chính, Nam tốt bụng của tôi, chúng ta từ từ thương lượng đã nào. Khóe môi cậu hiện ra nụ, cười chế giễu, sao hả, nghĩ lại rồi muốn nhờ tôi sao? Cô trịnh trọng gật đầu, nụ cười của Chính Nam chỉ lộ ra một nửa, rồi lập tức hãm lại. Cậu vào số xe đua, buông lại một câu. Vậy, làm cho tôi vui trước đi đã. An Tín đứng ở đầu phố, chờ mắt nhìn chiếc xe đua màu trắng lao đi như bay, có chút e ngại. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trông thấy một vài vì sao đang lấp lánh, trong lòng dần ấm lại, vô duyên vô cớ quấy dày cả buổi tối. Thư cuối cùng cô ghi nhớ lại chính là bầu trời đêm trên đầu, nhắc cô nhớ đến màn đêm lung linh ánh sao như cái tên. Cuộc lắp kia, cái nơi có thể khiến cô cười, nhiệm vụ công ty giao phó, vẫn chưa hoàn thành. An Tín cảm thấy vô cùng áy náy. Cô lật qua lật lại bản hồ sơ ngôi sao công bố trên mạng, nhặt ra trọng điểm ghi nhớ một vài sở thích của Nguyễn Chính Nam, người quản lý của Chính Nam, A Dâu là anh chàng không dễ đối. Phó, bất luận An Tín lấy tên Dực Thần hay với danh nghĩa cá nhân hẹn gặp Chính Nam, anh ta đều từ chối. Xin cô An thứ lỗi, lịch, hẹn Chính Nam kín cả rồi. A Dâu có đôi mắt sắc dài mà mảnh, dường như không. Chuyện gì qua mặt được, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt. An Tín cứng họng cố vớt. Vát, Tam Khai cũng cần cậu ấy, đó là công ty của anh cậu ấy. A Dâu đội khăn trùm đầu, hoa văn xoắn ốc đeo khuyên tai, bộ dạng cực kỳ hình sự. Anh ta cúi đầu áp sát, gương mặt sợ sệt buông một câu. Cô chính là thuốc độc phòng bán vé của Chính Nam, quan điểm tân thời giống nhau. Trong sân người qua người, lại rất đông, nhưng không thấy Chính Nam. An Tín đối diện với gương mặt u ám, lạnh tanh của A Dâu. A Dâu từ đầu đến cuối nhìn cô mỉa mai. Anh ta giơ ngón trỏ, có đeo hai cái nhẫn lên, ra sức chọc lên trán cô. Cô An nghe tôi nói này, cô cứ sống chết bám lấy Chính Nam làm gì chứ? Cậu ấy giờ là ngôi sao chạm vào là bỏng, chỉ cần dính chút tin đồn tình cảm với cô thôi, sự nghiệp cậu ấy coi như tiêu tan. Cô xem cô có vóc dáng không, mặt mũi không, kể cả có nuôi hết cả ra để sánh với Chính Nam, thì gương mặt cậu ấy cũng bị cô phung phí rồi. An Tín xém chút nữa bị anh ta chọc cho ngã nhào, cứ siêu vẹo bước lùi mãi ra sau. gocchuyenaudio.com Khi thấy ngón tay A Dâu dừng giữa không trung không điểm tựa, cô lại cuống quýt đưa đầu ra khom lưng khuỵu gối. A Dâu khẽ ho một tiếng, thu lại hướng dương điểm huyệt thủ, nói: thôi được rồi, có chọc nữa cũng chẳng chọc ra được hoa loa kèn. Cô muốn tìm Chính Nam thì chiều tới bảo tàng tượng sáp đi. An Tín vui mừng khôn xiết, xoa xoa chỗ đó giữa trán, cũng chẳng bận tâm đến nụ cười dị thường trên khuôn mặt A Dâu nữa. 5 giờ chiều, cô rời Rực Thần sớm hơn thường lệ, đi thẳng đến chỗ Chính Nam quay phim. A Dâu thấy cô đến, rầu môi ra hiệu cô tự vào lều mà tìm. Cô đẩy cánh cửa khép hờ, thấy trong phòng tối thui tối mò, chần chừ một lúc, sau lưng vang lên tiếng thư ký trường quay gọi. Mọi người thu dọn đạo cụ, cô cắn răng, bất chấp xông vào. Ánh đèn trong lều tù mù, từ giếng trời trên đỉnh lọt xuống một vầng sáng vàng vàng, vương vãi trên mình. Các bức tượng sáp đủ hình dạng, tư thế, trông rõ là cổ quái. Cảnh tượng này rất giống với trường quay trong bộ phim kinh dị Ngôi Nhà Sáp. An Tín gọi mấy lần tên Chính Nam, không nghe thấy đáp lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Một bức tượng sáp bên trái hình như cử động, cô sợ hãi lùi lại phía sau, thò tay lén vặn mở khóa cửa. Đột nhiên phát hiện cửa đã bị khóa trái lại rồi. Cạch một tiếng, bức tượng sáp đang nhúc nhích trái kia đứng im, đến lượt chú lùn trắng bệch trong góc động. Đẩy, chú ta cạch cạch giơ ngón tay lên, hệt như xác chết khô, nhỏ tong tỏng. Từng giọt chất lỏng màu vàng xanh. An Tín ôm đầu la hét, nhảy loạn lên trong căn lều chưa đầy 10 mét vuông, tìm lối ra theo bản năng sinh tồn của động vật. Sau khi vấp ngã, cô như con lợn chờ chọc, Tiết kêu la vừa. Bỏ vừa lăn lộn vòng theo cửa lăn ra ngoài phía ánh sáng. Bên ngoài là ánh đèn, dịu dịu, Càn Khôn Sáng Tỏ lặng im, cô đã nước mắt đầm đìa. A Dâu cùng những người trong tổ công tác đứng bên cạnh cười ồ, nhìn cái đầu xoăn lấm lem đất đang thút. Tít nói, sao có thể gặp chính nam của chúng tôi dễ dàng thế chứ, cô em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đương nhiên, nếu cô không chịu nổi, vẫn có thể biết. Khó mà lui, từng câu từng chữ của anh, ta đã nói rõ mục đích. An Tín hoảng sợ quá mức, khuỵu xuống đất nức nở mãi không thôi. Bên tai chợt vang lên tiếng, chính nam, tới rồi, cô còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe bịch một tiếng, liền sau đó thân. Hình cao gầy của A Dâu cũng ngã lăn xuống cạnh cô. An Tín ngước đôi mắt đỏ, ngầu lên, lấy ngón tay chọc chọc khăn đội đầu của A Dâu, nói. Sao anh cũng tới, đây, A Dâu ngã ra đất bưng, mặt hừ một tiếng, tiểu tử chết dẫm cứ nhớ lấy, mùi hương hoa trà thoang, thoảng từ trên trời rơi xuống, nửa thân trên của An Tín được che bởi tấm áo. Khoác ngoài màu trắng, cản trở tầm nhìn của cô chỉ cảm nhận thấy đôi tay, rắn chắc dìu cô đứng dậy vừa vòng vừa ôm kéo cô vào lồng ngực ấm nóng. An Tín nghe tiếng tim đập, thình thịch và cả giọng chính nam lạnh lùng, A Dâu, anh đùa quá đáng rồi, An Tín cuối cùng cũng đợi. Được chính nam hiện thân, vui mừng khôn xiết, cô lôi cổ áo vest ra, để lộ gương, mặt đỏ ửng vì khóc vui mừng khấp khởi nói. Chính nam, chúng ta ký hợp đồng, đi, vẫn còn ký sao, cô tình, lại cho tôi, tay trái chính nam ôm chặt eo cô, tay phải đè mớ tóc xoăn của cô. Dúi đầu cô vào trong lòng, yên nào, phía sau có phóng viên, An Tín lập tức im ri, quan sát tình hình bốn chung quanh qua khe hở giữa vòng tay và quần áo. Cô thấy, A Dâu vẻ mặt châm chọc đứng bên cạnh, khoanh tay nhướn mày, trên má phải có vết. Góc chuyện audio.com, màu hồng hồng, kiểu như vừa bị sơi một đấm, đám nhân viên lác đác còn lại bất, mãn rời đi, năm phóng viên tay lăm lăm máy ảnh và máy quay phim đang thò đầu ra. Nhìn, hướng về phía họ bấm lia lịa, An Tín đẩy đẩy chính nam, muốn rời khỏi vòng tay anh, để tôi chùm đầu chạy đi, cứ đứng mãi ở đây cũng không ổn, chính nam ôm cô không? Nhúc nhích khóe miệng A Dâu khẽ nhếch lên, cười nhạt nói, sao đây chính nam? Những tin đồn về cậu dạo trước còn ít hay sao, chuyến này còn ôm chặt cứng cô. Nàng tóc xoăn đứng đực ngay ra trước mặt phóng viên, cậu định đập bể bát cơm, của người quản lý là tôi đây hay sao? Muốn đuổi người cũng phải nói rõ với anh, đây sớm chứ, chính nam vỗ vỗ cái đầu, bọc chặt cứng của An Tín, thở dài. Vào phòng chờ đợi tôi họp báo xong sẽ, tới, An Tín ba chân bốn cẳng. Chạy theo lối cửa ngách vẫn nghe tiếng chính nam hờ hững nói với A Dâu. Anh, yên tâm, tôi tự xử lý được. Cậu xử lý kiểu gì? Họp, báo được nửa chừng thì chạy tới đây, để phóng viên ngồi chơ trong hội trường. Chuyện này là thế nào chứ? Tiếng A Dâu rõ ràng là đang rất bực. Tôi đã nói trước với anh. Rồi, cô tóc xoăn đó anh không thể đùa, ai bảo anh không nghe lời. Ôi chao tiểu tử thối. Kia, giờ đủ lông đủ cánh rồi, dám nói như thế với anh hả? Thôi thôi, cùng lắm lát. Nữa tôi nói rõ với giới truyền thông đó là trò đùa thôi, anh còn nói nữa, bọn. Họ lại có luôn tin người quản lý sao bất hòa bây giờ. Cậu, An Tín chạy một mạch vào, phòng chờ liền kề, vỗ vỗ lồng ngực vẫn đang nện trống thình thịch lần đầu tiên. Thấy chính nam cũng rất đáng yêu, cậu cùng cô gây chuyện cùng cô cười chọc, cho cô vui, vì cô đến thế vai, vì cô làm rất nhiều điều. Đương nhiên là cậu, cũng hay bắt nạt cô thấy cô luống cuống chân tay thì cười rất sung sướng, có. Điều đó mới chính là con người thật của chính nam, không che giấu bất cứ điều gì, thẳng thắn thể hiện tất cả mọi thứ trước mặt cô. Cô cũng từng tò mò hỏi cậu, vì sao lại phải khổ sở như thế, cậu kéo mớ tóc xoăn của cô thờ ơ đáp. Trong, giới giải trí rất mệt mỏi, trước mặt cô tôi không muốn phải mệt như thế. Thì ra cậu coi cô là thứ, đồ gia vị để nghỉ ngơi giải trí, cô giơ nắm đấm kháng nghị, cậu búng búng thái. Dương cô phải biết thỏa mãn chứ, có thể tiếp xúc với Mỹ Nam ở cự ly gần. Thế này, cô lời to rồi. An Tín giơ móng vuốt túm, lấy tóc chính nam, không chịu thiệt một tí nào. Chính nam có lần dừng lại nắm, lấy cánh tay cô, đăm chiêu nhìn cô nói. An tóc xoăn, cấu tạo của cô có phải bị, thiếu mất linh kiện gì không thế? An tóc xoăn tặng cậu một, cái lườm xém mặt, không đúng, có một Mỹ. Nam đẹp trai người người như tôi ở trước mặt, tại sao cô đến chút thẹn thùng tối? Hiểu cũng không có, lẽ nào cô là cục băng phiến trong truyền thuyết? An Tín tỏ vẻ xem thường. Xí, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, tôi không thích ngôi sao giải trí. Tại sao? Sắc mặt cậu trở nên khó coi, đôi mắt hoa đào híp thành khe dài mảnh, thoáng phả ra tiết. Xuân lạnh lẽo, cô xua xua tay phản đối. Cậu biết Jun In-kun không? Anh sờ cằm, bậc thầy âm, nhạc Hàn Quốc thì liên quan gì đến chuyện của tôi? Trên thế giới này không? Có ai thuần túy, minh tinh thần tượng cũng không ngoại lệ. Năm ấy tôi đã vì thầy Jun mà rung động biết bao, ông ta chẳng phải cũng vướng vào xì căng đan. Nghiện hút và đầu cơ đó sao, khiến tôi cảm thấy thiên đường tinh thần đảo lộn. Từ đó trở đi tôi chuyên tâm mê mẩn em dây và không ôm mộng với giới giải trí. Nữa, góc chuyện audio.com, chính Nam rất không hài lòng với câu trả lời ấy, bố má cô, nhưng chúng thì có liên quan gì tới tôi, chứ tôi có làm gì đâu. A la, cậu giờ vẫn còn trong trắng, không lâu nữa cậu sẽ mất đi phẩm hạnh thôi. Cô nàng tóc xoăn nói, không sai, cùng với danh tiếng ngày càng nổi như cồn của chính Nam, hàng ngày đều có vô số paparazzi theo sát cậu, hôm nào cũng có các nữ minh tinh, rồi. Người mẫu, nghĩ ra cách mới, để tạo tin đồn với cậu, nếu cậu không bằng lòng, công ty còn phái A Dâu đến căn dặn cậu, đến khi nào cậu mụ mị đầu óc đi mới. Thôi, chính Nam cậu đừng quên, mời Vưu Vũ uống trà chiều đấy, đến số 43 phố mới, ở đó sẽ có báo giải trí chờ. Sẵn, hành động nhớ mở ám một chút, công ty có quyền đưa tin toàn bộ quá trình. Trong lúc cùng chơi đùa, với An Tín, chính Nam bị cô truy hỏi chuyện đầu cơ và tin đồn tình ái vỡ lở ra. Vẻ mặt lúc nào cũng hờ hững, như bây giờ An Tín bị chính Nam lôi từ bảo tàng tượng sáp đến một câu lạc bộ tiếng nhạc điện tử, trong đó ầm ĩ chói tai, cô vẫn vừa bịt tai, vừa săn lùng tin đồn nhảm, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của đương sự. Chính Nam uống một ngụm martini, đẩy gương mặt sát lại gần của An Tín ra, lạnh lùng hỏi. Sao cô có thể xấu xa đến thế nhỉ? Định đổi nghề làm biên tập hay sao? An Tín hai mắt sáng rực, nhìn chính Nam không chớp mắt. Ý kiến hay, nói không chừng bám lấy cái cây. Tiền là cậu, tôi sẽ phát tài cũng nên. Cậu nhìn cô vẻ coi thường, không phải cô nói không có hứng với giới giải trí sao? Cô lập tức thanh minh, tôi chỉ là không ôm ảo tưởng về nó thôi, không phải không hứng thú. Cậu cũng biết đấy, chuyện phiếm chính là cái gốc của toàn dân mà. Cậu cứ thế gạt quả đầu, tóc bù xù cứ sán lại gần của cô ra, tránh qua một bên và ngồi yên đó, đừng quên cô có trách nhiệm làm cho tôi vui, tôi vẫn chưa ký hợp đồng đâu đấy. Nghe thấy thế An Tín liền nhụt chí, mặt đang vênh váo biến thành bánh bao nhúng nước, môi cũng cong lên. Cô kéo ghế ngồi trước bàn quầy ba, định lại gần chút để tiện du thuyết tám, nhưng không kéo nổi. Tám, thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình, thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình. Cô bèn trèo lên ngồi, ngượng ngập nói, chúng ta đã thân quen thế rồi, cậu đồng ý đi mà. Quen thì quen, công việc lại là chuyện khác. An Tín cúi gằm mặt xuống, như trái cà, nghĩ ngợi một hồi vẫn không cam tâm, ngẩng đầu lên nói. Chính Nam, tốt bụng của tôi, rốt cuộc cậu muốn thế nào, chỉ cần cậu nói ra tôi nhất định sẽ làm cho cậu. Chính Nam uống cạn rượu, đặt ly xuống, hai tay ấp vào má cô, vê qua vê lại như nhào bột. Cô mở to mắt ra mà nhìn xem, đàn ông như tôi đây thì cần thứ gì? Cậu phả một hơi rượu mát, lạnh vào cô, mím môi vỗ vỗ khuôn mặt bánh bao của cô, cười gian xảo. Ngoan, ngoãn đi, nhé, cậu bước về phía sàn, nhảy, giơ tay búng cái tách, tiếng nhạc điện tử bỗng trầm lại như có cảm ứng. Chuyển sang vũ khúc samba nhiệt tình phóng khoáng, một cô gái thân hình mảnh, mai xoay một vòng, lắc lư trước mặt cậu, giơ cổ tay trắng như tuyết ra, ngoắc. Gọi cậu, chính Nam mỉm cười đáp. Lại trong lúc cô gái lắc lư cọ sát thân mình, chậm chậm cởi bộ áo khoác ngoài. Vù cái quăng tọt lên quả đầu xoăn của An Tín. An Tín đẩy áo ra, thấy quần áo trên người hai kẻ đang nhảy quấn lấy nhau kia đã không còn bao nhiêu, miệng bất giác há thành hình chữ O trong cuộc sống tiếp thu. Góc chuyện audio.com, nền giáo dục truyền thống, cảnh tượng trước mắt rõ ràng thuộc loại hiếm thấy. Hơn nữa còn vô cùng kích thích mạnh mẽ tinh thần An Tín. Chính Nam cởi áo khoác. Ngoài chỉ mặc độc áo tê, sớt ôm sát người hình tim, để lộ cánh tay rắn chắc dẻo. Dài, đôi cánh tay ôm eo cô gái trong lòng, khiến nửa thân dưới của cô và anh như dính lấy nhau, cô gái nhảy cùng mặc váy 2 giây, gấu váy không quá mông cô. Khẽ đu đưa theo tiếng nhạc, quần lót ren màu đỏ như ẩn như hiện. Người nam cúi đầu thâm, tình chan chứa, người nữ ngửa mặt ánh mắt mơ màng. Gian tình trần trụi tràn, lan, An Tín nhìn mà suýt đổ máu mũi. Ngôn ngữ cơ thể của họ rất phô trương, cặp đùi trơn nhẵn như lụa của cô gái đang bám lấy eo chính Nam, vươn cổ ngửa mặt ra. Phía sau, An Tín nhìn theo rãnh sâu hút mắt trước ngực, thậm chí còn trông thấy cả miếng dán ngực của cô nàng. Lúc ấy tiếng nhạc cũng hát chín, đến cực điểm, phòng máy vọng lại tiếng DJ, lẫn trong nhịp điệu dồn đập. Anh chàng và cô nàng hot nhất chỗ chúng ta tối nay đã hai cả rồi, mọi người. Còn chần chờ gì nữa? Đám nam nữ uống rượu còn lại chen nhau bước lên, nhao. Nhao chuyển động trên sàn nhảy. 9, hát 2, cao hứng. An Tín xoa xoa mũi, trên. Cánh tay là áo khoác của chính nam, len qua len lại giữa những khe người. Khi, tiếng nhạc vút lên, người ra nhảy cứ hai người một cặp, mặt đối mặt hòa vào. Điệu lambada quyến rũ, cô rụt cổ chen tới cạnh chính nam, bịt tai gào lên. Chính nam, tôi về trước nhé. Chính nam kéo lấy eo bạn, nhảy, xoay một cái, đối diện An Tín. Cậu dừng lại, gương mặt khôi ngô lấm tấm, mồ hôi, nhưng cậu không lau. Cô chẳng phải muốn ký hợp đồng sao? Cậu nheo mắt, nhìn cô, giọng nói có phần lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhiệt tình. Khiêu vũ khi nãy, An Tín trong đám người xô đầy đầy nhìn cậu gật đầu. Cậu mặt lạnh tanh nhìn cô không chớp, hơi lạnh, quanh người càng toát lên rõ rệt. Cô cho mày đối mặt với cậu cuối cùng cũng, đợi được cậu lên tiếng. Thế này đi, chỉ cần cô cũng làm cho tôi vui được tôi. Sẽ ký bản hợp đồng này. An Tín mừng như bắt được, vàng len tới cạnh cậu. Thật không? Chính nam gật đầu, nhìn. Bốn xung quanh, đương nhiên, nếu cô có thể nhảy thắng được bọn họ tôi cũng có. Thể làm một việc vì cô, đó là quy tắc ở quán bar này. Cậu muốn tôi thi nhảy? Không, nói chính xác là, tôi muốn nhìn cô nhảy, nhảy vì một mình tôi. Sắc mặt An Tín trở nên, khó coi, tôi chỉ biết nhảy kiểu MJ thôi, ngoài ra thì không rành lắm. Chính nam xoay người định, đi, nói, tùy cô thôi, dọa cô vội vã túm chặt lấy tay cậu, lôi về phía ghế. Băng, được rồi, để tôi chuẩn bị một chút đã. Chính nam cúi đầu đưa, gương mặt đẹp trai tới trước mặt cô, không động đậy. An Tín nhìn cậu đầy hoài, nghi cậu sốt ruột nói, lau mồ hôi, cô nhướn khóe môi, lôi khăn tay ra giúp, cậu lau mồ hôi, chính nam uể oải ngồi, xuống, kế băng ôm lấy thân hình cậu, dường như hợp cùng khí chất đế vương của. Cậu càng tăng thêm vẻ quyền quý, cậu tay chống trán, không nói không rằng, chằm. Chằm nhìn An Tín trong lòng như có, lửa đốt đứng ngồi không yên, cô đứng chết chân tại chỗ mướt hết mồ hôi cảm. Thấy với kỹ năng nhảy đường phố tay mơ của cô thì không sao PK được với những cô gái trên sàn nhảy chi bằng tìm cách khác, cô rời đi một lát lúc quay lại, trên đầu đội mũ tai thỏ áo dài tay hình nhóc Maruko trên người cũng đổi thành. Áo sơ mi ôm người màu trắng toàn bộ đều là cô bỏ tiền ra thuê. Cô thấy mặt chính nam có, góc chuyện audio.com. Vẻ sắp phì cười âm thầm tự động viên mình, tuy có chút ngượng nghịu nhảy cho, cái thứ yêu nghiệt này xem thì thả ra phố nhảy flash mob còn hơn, nhưng nhiệm. Vụ boss dụ giao phó cô bất luận thế nào cũng phải hoàn thành. Lép lép right, go turn around go, cô bắt đầu nhảy điệu con thỏ từ đầu tới cuối. Chính nam mặt không chút biểu cảm, có vẻ như điệu nhảy dân, dã tầm thường này không có cách nào lọt mắt đại thiếu gia rồi, An Tín bới tóc. Nghĩ ngợi, đột nhiên bước tới trước cậu cúi người, giờ nắm tay nắm chặt ra. Giúp tôi làm một trò ảo thuật được không? Chính nam keo kiệt không? Thèm liếc cô lấy một cái. Cô không nản lòng, mỉm, cười, xòe tay ra, nói. Surprise, 10, ngạc nhiên chưa? Nhưng thực ra chẳng có. Surprise nào hết, lòng bàn tay cô trống trơn. Có điều không quan trọng, mục đích của cô là thu hút sự chú ý của cậu. An Tín nhanh chóng lôi. Tấm tranh dán tự chế trong túi quần ra, lúc chính nam đang nhìn tay phải cô. Túm trên không một cái rồi mở tay trái ra, giờ tấm dán quy có in hình cậu ra. Trước mắt cậu cười hề hề. Đây là mặt cậu nè, rất đáng yêu đúng không? Chính nam trên tấm dán quy, mặc giáp chiếu màu cam tay cầm thanh kiếm rất quy, đang ngoái đầu cười gian xảo. An Tín nín thở bụng lầm nhầm. A-di-đậu phụ. 11 tài liệu trên. Mạng đừng gạt con, hy vọng cậu ta nhận lấy món quà nhỏ này, đó là linh cảm cô. Tìm được từ hồ sơ tư liệu của cậu mà. 11, A-di-đà Phật, đọc, chệch đi, chính nam nhìn bàn tay. Cô uể oải nhặt lấy tấm hình dán, quăng cái vèo vào đĩa hoa quả. Vô vị anh, nói với vẻ vô cùng chán nản. Tôi muốn thấy cô nhảy. An Tín cúi gằm mặt, sốc, lên tinh thần quyết định liều một phen. Khởi động chân tay trước, xoay xoay. Vai cô đột nhiên bắt đầu điệu. Hồ Thiên Nga, trong tiếng nhạc chát chúa, giơ tay, nhịp điệu tư, thế cổ tay phải đẹp, nhón chân, thân người phải vươn ra hết cỡ, để thể hiện. Dáng cổ thon dài thanh tú của Thiên Nga, đương nhiên có thể liếc mắt kết hợp. Với ánh mắt mơ màng, đẹp mà man mác buồn thì càng tốt, trên mạng chẳng đã nói. Xét đánh không sợ, không sợ không có tội, chết một người làm đệm lưng, chết. Hai người nhanh có đôi, đấy thôi, kể cả có bị người ta cười. nhạo, để có được bản hợp đồng đó, cái gì cô cũng có thể chịu được. Thế là trong vũ trường, huyền náo, rất nhiều người đều trông thấy, một cô gái. Tự kỷ, nhảy điệu ba lê, trong, phi mi sắc vũ, hừng hực, chính nam quả nhiên phá, lên cười ha ha, cô cắn môi tiếp tục nhảy, các cô gái trong sàn nhảy trông thấy, bên này, có biến, đều cười hi hí chạy đến bên ghế băng, tiến hành màn bao vây. Quan sát tàn bạo vô nhân đạo, An Tín vừa xoay tròn, vừa, buông ánh mắt đẹp man mác buồn, đủ chưa, có cần tạo dáng chữ S của Phù Dung tỷ, tỷ nữa không, chính nam nhìn đôi mắt, không chút nét cười của cô, lặng im, rồi bỗng hét lên. Đủ rồi, An Tín lập tức tóm lấy, cái tai thỏ lông xù chạy đến chỗ ba lô rút hợp đồng ra, đập bút tốc ký vào tay. Cậu, ký thôi, mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, càng tôn thêm nước da trắng. Ngần, lăn xuống như giọt sương mai, miệng thở phì phò, cả người nóng gần chết. Các cô gái ăn mặc mát mẻ hợp thời vây lại, giơ ngón tay sơn màu da, dí vào mặt. Cô bé này thú vị thật đấy, sao phải năng tới chơi đấy nhé? An Tín cười cười, lau. Sạch mặt cẩn thận thu dọn hợp đồng, đến một câu cáo biệt cũng không nói, lao. Thẳng ra ngoài cửa, tối đến chẳng có tâm trạng, online game, hai hôm sau lúc đảo qua thấy tướng công nhắn lại một câu. gocchuyenaudio.com, anh, còn nhớ em từng nói em biết khiêu vũ, bao giờ có thể biểu diễn riêng cho anh. Xem đây, khiêu vũ, lại là khiêu. Vũ, An Tín bĩu môi, tắt luôn trò chơi. Hôm sau nữa online cho bảo bảo ăn, không. Gặp tướng công, chỉ thấy lời nhắn của anh như thường lệ. Em có cảm giác này? Không, một người em từng lãng quên, nhưng người đó vẫn luôn nhớ tới em, hy vọng. Em sẽ nhớ người ta. Chấm, An Tín nghĩ rồi lại nghĩ. Không thấy quên thứ gì quan trọng cả, bèn gõ hai chữ trả lời. Không có, từ đó trở đi, đệ nhất BK. Với ID, tướng công nửa đêm, biến mất một thời gian, khiến tinh linh trong trò. Chơi có chút mất phương hướng. An Tín nằm dài trên chiếc. Giường nhỏ, không hề buồn ngủ, chuyện xảy ra hôm nay có chút không vui, cô cũng không hiểu chính nam đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí quá ư nặng nề. Sau cùng cậu cũng ký tên, ánh mắt nhìn cô đen thẫm lại, dường như có điều muốn. Nói xong lại thôi, nhưng cô thật sự không có ý muốn tạo tin đồn tình ái với Minh Tinh, những lời về bậc thầy âm nhạc Jun In, cuồn cô không hề lừa gạt cậu, đang nghĩ ngợi, chợt Dụ Hằng gọi điện đến, An, Tín, cô về nhà chưa? Nghe anh gọi thẳng tên, mình cô lập tức hào hứng hẳn lên, về rồi, đang, chuẩn bị ngủ đây, Dụ Hằng ngừng lại một chút hình như đang đắn đo xem mở lời. Thế nào, một lúc lâu sau mới hạ thấp giọng, thư ký Dương nói với tôi cô đã lấy, được hợp đồng, trước tiên xin chúc mừng thành tích của cô. Muộn thế này gọi đến để, chúc mừng và khen thưởng cô ư, cô cảm thấy có chút khó. Hiểu túm tóc tiếp tục nghe anh nói, anh đột ngột đổi ý quay sang hỏi. Nghe, nói mấy ngày nay cô qua lại rất thân với cậu Nguyễn. Cô nghĩ ngợi, vì cái hợp đồng đó, cô đúng là dính chặt lấy chính nam, nhưng cô vốn cũng không mong như. Thế, cho nên nhất thời cô tìm không ra từ gì để trả lời. Dụ Hằng thì hình như lại, tưởng, im lặng có nghĩa là đồng ý, giọng nói trong câu tiếp theo trở nên vừa. Lạnh vừa trầm, anh nói rõ ràng, công việc là công việc, hy vọng cô không để, tình cảm riêng tư ảnh hưởng quá nhiều, cô cuối cùng cũng nghe ra. Sự không bằng lòng của anh, không kìm được há hốc mồm. Dụ Hằng, anh đang giận. Sao, bên kia ngẫm nghĩ một hồi. Mới đáp, đúng vậy, tại sao, chân tướng sống động như. Thật, bên kia lại lặng mắt như tờ. Được thôi, lần sau tôi, sẽ chú ý hơn. An Tín bực bội ngắt điện thoại. An Tín hoàn thành thuận, lợi nhiệm vụ ký hợp đồng, được thư ký Dương khen ngợi. Chị ta đích thân hạ mình, đến phòng kế hoạch trước là tuôn ra một tràng những câu khách sáo, đợi đến lúc. Mọi người trong phòng đều đã ra ngoài làm việc, chị ta bỗng cúi người lại gần. An Tín, hạ thấp giọng, nghe nói cô và Nguyễn Chính Nam rất thân thiết, lại chuyện ấy rồi, An Tín thực sự rất muốn biết chị ta đến đây là đại diện cho cá nhân Dụ Hằng hay cho Dực Thần, có phần. Lờ đãng đáp, không có, vậy nhân việc công tiếp, cận cậu ấy đi, Bạch Cốt Dương thốt ra câu khiến người khác sững sờ. An Tín cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chị ta, tại sao, cô quên mất yêu cầu trên. Hợp đồng rồi sao, Bạch Cốt Dương duỗi chân ra, để lộ đường cong mảnh mai xinh. Đẹp ngồi dựa lên mép bàn, đôi tất lụa màu đen bóng khiến An Tín hoa hết cả. Mát, tổng bộ hy vọng cậu ta mở rộng danh tiếng, tốt nhất là có thể cùng nhân. Viên của Dực Thần tạo tin đồn tình ái, nếu vụ đó thành công, lấy luôn cô gái. Đó, cùng cậu ta làm người phát ngôn cho trò chơi. An Tín đứng bật dậy, chân, ghế ma sát với sàn gây ra tiếng kêu lớn, gocchuyenaudio.com. Đây là ý của Dụ Tổng sao, cô cuống. Cuồng hỏi, nhưng cuộc điện thoại tối qua rõ ràng thể hiện rằng anh ấy phản đối mà. Anh Toàn vậy, nói năng không rõ ràng, khiến cô cứ phải băn khoăn khắc khoải, ngày ngày lên lên xuống. Xuống chả khác gì thủy triều, khó chịu muốn chết. Bạch Cốt Dương xua xua, ngón trỏ, suỵt, đừng có phản ứng mạnh thế chứ, là ý của ai không quan trọng. Cốt sao có lợi cho Dực Thần là được. An Tín ủ rũ nói không nên, lời cô chẳng buồn tiễn Miss Dương ra cửa nữa, ngồi ngây ra ghế thẫn thờ. Năm, ngày nay từ hôm bám lấy chính nam ký hợp đồng, cô chạy miết bên ngoài, chưa một lần gặp trực tiếp Dụ Hằng. Lúc trước là chính nam chủ động đến tìm cô, gây ra. Tin đồn không lớn cũng chẳng nhỏ ở Dực Thần, boss Dụ căn bản không hiểu được tâm ý của cô, nếu không sao có thể để thư ký của anh chạy đến khen ngợi kiểu. Việc công xử theo phép công thế này, muốn biết anh chỉ cần gửi thư trên MSN là được rồi mà. Cô bắt đầu oán trách boss, Dụ cảm thấy con người anh thật khó đoán. Tối tan làm, An Tín lấy tấm ảnh có chữ ký của chính nam ra dụ dỗ được bà tám Trương Tiểu Muội nghe ngóng đủ loại tin tức từ cô. Trương Tiểu Muội vui mừng khấp khởi nâng tấm áp phích hết nhìn trái lại ngó phải bức ảnh chụp nửa người của chính nam, sau cùng dán luôn lên mặt mình, mơ màng kêu gào mãi không thôi. An Tín chỉ muốn đập phát chết luôn nha đầu thối này. Cô hung tợn giật lại tờ áp phích quát, nói mau, được rồi, được rồi. Vẻ mặt Trương Tiểu Muội không giấu nói vẻ xót xa. Cô nhảy lên với tờ áp phích. An Tín giơ mãi lên cao, miệng nói, hôm ấy em đưa giấy tờ lên thì nghe thấy người đẹp Lan đang nói chuyện với Miss Dương. Người đẹp Lan hỏi lịch làm việc của chính nam, định mời anh ấy tham dự lễ cắt băng. Miss Dương bèn kể về chuyện của chính nam. Người đẹp Lan lại nói, sao chị không nhân đợt tuyên truyền này mở rộng tầm ảnh hưởng của game mới. Cô ta gợi ý bố trí cho anh ấy cùng nhân viên của Dực Thần tạo tin đồn tình ái. Miss Dương liền vội vàng đồng ý, nhất định sẽ nói lại với Dụ Tổng. Sau đó bọn họ thấy em đứng ở cửa thế là cười cười rồi giải tán. An Tín trong lòng rất khó chịu, một câu gợi ý khéo léo của Lan Nhã, cô cứ có cảm giác rằng người đẹp Lan đang âm thầm gợi ý cho Bạch Cốt Dương trừ khử Tiểu Lâu La là cô, một là để quét sạch kẻ lãng nhãng bám quanh Dụ Hằng, hai là làm lợi cho Dực Thần, tóm lại là chẳng có gì không tốt cả. Nhưng còn tâm trạng của cô thì sao? Những nỗi niềm bị kìm kẹp ngày đêm chịu dày vò dằn vặt kia thì sao? Những thầm thương trộm nhớ bị Dụ Hằng khơi gợi cái là không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ kia thì sao? Ai đến trải nghiệm nỗi buồn của cô đây? Trở về với căn hộ nhỏ, không ngờ lại nhận được điện thoại của Dụ Hằng. Anh lịch sự hỏi han cô đã ăn tối chưa, gặp ngay lúc cô vừa biết được những chủ tính của Lan Nhã dành cho mình. Cô giở bài ghét ai ghét cả công ty họ hàng, nói liền một hơi. Ăn rồi, có việc gì không? Giọng điệu cô quá là lạnh, lùng, lại cứng nhắc. Boss bên kia lặng đi mất một lúc sau mới đáp. Xem ra tâm trạng cô ăn hôm nay không được vui, vậy tôi không mạo muội đề nghị gì nữa cô. Nghỉ ngơi đi, cô đổi đến chẳng còn hơi sức đâu nữa, càng không có tâm trạng luyện thái cực cùng anh, thẳng tay. Định cúp máy, chờ một chút, giọng nói trầm trầm bên kia vọng lại, rõ ràng và mạnh mẽ. Tôi có thể hỏi cô vì sao mà, không vui không, đâu dám không vui cái, góc chuyện audio.com, gì tôi chỉ là đang nghĩ có nên phối hợp hay không thôi. Cô nén giận đáp, phối hợp cái gì, việc tạo tin đồn tình, ái, tin đồn tình ái, giọng, boss thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh. Xem ra, còn có tôi không hiểu phạm vi công việc, cô đợi một chút tôi hỏi lại xem sao. Anh cúp máy, chỉ 5 phút, sau, hơi thở gấp gáp của thư ký Dương sộc tới. An Tín sụp mí mắt nhận giọng, Miss Dương rất trầm, không còn vẻ vênh váo hống hách thường ngày nữa. Cô An, tôi xin lỗi cô, chị ta vào thẳng vấn đề, đề nghị tạo tin đồn tình cảm hôm nay, là nằm ngoài phạm vi chức trách của tôi, Dụ Tổng không hề có ý đó, tôi lại gây khó khăn cho cô rồi, tôi thành thật xin lỗi cô, hy vọng cô có thể lượng thứ. An Tín mặt lạnh tanh một câu, Miss Dương lại thẽ thọt, cô có thể nói lại với Dụ Tổng được không, cô đã hết giận rồi chứ. Nghe chị ta dè đặt thế, tâm trạng bị đè nén cả ngày trời của An Tín có chút khá khẩm hơn. Cô cố ý kéo, dài thời gian không trả lời, bên kia lại rối rít nói. An Tử xin cô đừng làm, khó tôi mà, cô Lan là bạn gái của Dụ Tổng, anh ấy nhất định sẽ không trách cô. Ta, vậy thì tôi bắt buộc phải tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt này. Song mấu, chốt ở chỗ tôi bây giờ đã tu luyện đủ để đối phó với cơn giận hừng hực của Boss. Đâu cơ chứ, An Tín nghe thấy từ bạn gái cảm thấy có tiếng sét đánh trúng mình, cô vô thức đánh rơi điện thoại. Lẽ nào trong mấy ngày cô đi tìm chính nam ký hợp đồng, chuyện của Dụ Hằng và Lan Nhã đã thành sự thật rồi sao? Vậy anh quan tâm đến cô như thế làm gì? Cô khổ sở. Tìm cơ hội tỏ tình rể làm gì? An Tín buồn phát khóc, làm thế nào cũng không thể tự chữa lành vết thương như mọi lần. Tướng công, không có trong game, chỗ dựa duy nhất có thể ở bên an ủi cô cũng vô hình biến. Mất cô phải làm sao để cứu chính mình đây? Điện thoại reo dồn dập, cô chẳng còn thiết nhấc máy, mấy phút sau tiếng chuông đặt riêng cho Dụ Hằng. Vang lên, cô một tay dụi dụi mắt, một tay bấm nút nghe. Cô sao thế, boss tử, nhìn lại không xưng hô. Cô An, nữa, hỏi thẳng luôn. Đang khóc sao? Không có, cô vội vàng, nén lại tiếng nghẹn ngào. Boss không nói gì cô, cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ mở miệng lại lộ ra là mình. Đang khóc, hai người cứ thế lặng im, cục diện bế tắc được đầu bên kia phá vỡ. Đừng khóc nữa, cô khóc làm lòng tôi rối bời cả rồi. Cô ra ngoài một chút, tôi có điều muốn nói. Tối, trời nổi gió, An Tín khoác thêm áo khoác hoạt hình ngoài áo sơ mi, cúi đầu nhìn thấy hình vẽ cửa vui. Vẻ ngây thơ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng ra quảng trường táo cách. Nhà chừng cây số, cô cúi đầu ngồi trên ghế dài, lòng rối như tơ vò. Một chùm đèn xe rọi lên, cây táo bên cạnh, liền sau đó, hơi thở đàn ông quen thuộc phả đến trước mặt. Cùng mùi thuốc lá và hương áo quần thoang thoảng, tim An Tín đập mạnh, hận mình, lại để bị anh mê hoặc đến thế, đến cả hơi thở và mùi hương của anh cũng có thể cảm nhận được. An Tín, anh gọi tên cô, đứng cách cô chừng một mét, không quá gần cũng không xa, cách tiếp đó anh cũng không nói gì, chỉ nới cà vạt, bộ âu phục nhã nhặn thẳng tắp trong gió đêm, để thời gian chậm chậm trôi qua, anh để cho cô có đủ thời gian tự điều chỉnh, vô hình trung bày tỏ sự quan tâm săn sóc như trước nay vẫn thế. An Tín hiểu anh, nhưng sự thấu hiểu này lại càng khiến cô yêu anh say đắm, cô không muốn mối tình thầm kín của mình chết yểu như vậy. Cô đã định từ bỏ rồi. Gocchuyenaudio.com. Dụ Hằng, Lan Nhã là bạn gái anh sao? An Tín đứng dậy, bước một bước dài về phía Dụ Hằng, nhìn chằm chằm vào mắt anh, lấy dũng khí chưa từng có trong lịch sử nói. Trả lời em, Dụ Hằng nhìn tóc cô, vẻ mặt không hề thay đổi. Cô ấy có là bạn gái tôi hay không quan trọng với cô thế? Sao, anh trả lời tôi trước. Đã, Dụ Hằng lùi lại một bước, trong mắt là sự nhẫn nhịn. Cô đội mũ lên trước đã được không? Câu hỏi kiểu gì thế này? An Tín ngớ ra, song vẫn nghe lời chùm mũ lên, nhét hết mớ tóc xoăn chặt vào trong, như con gấu con mặc áo liền quần. Anh nhìn cô, lại tiếp. Thế tốt hơn, nhiều đấy, cô có chuyện gì thì cứ nói, nhưng không được khóc. An Tín rụi rụi cái mũi bị gió thổi đỏ ửng cả lên, kín đáo quan sát sắc mặt Dụ Hằng. Sau khi thấy không có vẻ gì là bực bội, cô đột nhiên cắn môi xông lên ôm chầm lấy anh, sử dụng cùng lúc cả chân cả tay, học theo chiêu vô địch dính người của Trương Tiểu Muội. Dụ Hằng, em rất thích anh, nếu anh chưa có bạn gái thì hãy chấp nhận em đi. Cô trước giờ không cảm thấy trong lời tỏ tình của mình có chỗ nào kỳ quái, cô tham lam hít một hơi dài, lắng nghe tiếng tim anh đập bình bịch, tự tưởng rằng tim anh tăng tốc là bởi cử chỉ của cô. Bên tai vọng lại tiếng Dụ Hằng giờ khóc giờ cười. An Tín, cô buông tôi ra đã nào, cứ thế này tôi rất khó nói chuyện. An Tín bấu chặt lấy nhất quyết không buông tay. Không được, anh phải đồng ý em mới buông. Dụ Hằng dùng tay thử gỡ cô ra, mới dùng lực một tí cô đã bắt đầu hét toáng lên, những ngón tay lập tức khựng giữa không trung, không động đậy. An Tín, An Tín, anh vỗ vỗ đầu cô, giọng nói có phần bất lực. Tôi hiện giờ không thể đón nhận em. Tại sao, cô không bận tâm hét lên, tôi buộc phải giải quyết. Xong chuyện của Lan Nhã đã, quan hệ giữa cô ấy và tôi quá rắc rối, tôi không thể đón nhận em khi chưa giải quyết xong vấn đề, như thế cũng có thể gây thương tổn cho em không cần biết không? Quan tâm, anh nhất định là đang viện cớ. Giọng cô vừa hốt hoảng, lại ngang ngược cứ như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, cô đang ra sức lao vào lòng. Anh túm lấy những thứ còn lại, tay anh cũng được, tay áo cũng tốt, thứ gì cũng có thể là bài thuốc cứu mệnh của cô. Không phải tôi đang viện cớ, là tôi muốn bảo vệ em. Dụ Hằng lần này đã hạ quyết tâm, anh làm như không nghe thấy tiếng cô ầm ĩ, không trông thấy sự hoảng loạn của cô, lấy sức đẩy cánh tay cô ra, túm lấy vai cô, đẩy người cô ra cách chừng nửa mét. Em hãy nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng. Anh cụp đôi mắt đen, nhìn thẳng gương mặt mơ màng của cô, nghiêm túc nói. Tôi đang đợi một bản báo cáo điều tra, bên anh cần một tháng mới có được đáp án, bản báo cáo đó sẽ quyết định việc tôi lấy lý do gì rời bỏ Lan Nhã. Làm xong rồi tôi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Vậy ý anh là từ chối em? Sao? Trong đầu An Tín ong ong nghĩ, đầu óc toàn chuyện báo cáo Lan Nhã. Lan Nhã, nôn nóng đến trắng bệch cả mặt. Vì sao lại vô duyên vô cớ từ chối em? Dụ Hằng lùi thêm, một bước giãn rộng khoảng cách với cô trông càng xa cách hơn. Rất xin lỗi, em, tôi giờ không có ý định yêu đương gì cả, em có thể cho tôi thêm thời gian. Không, thế là ý gì? Cô thấy, anh dần dần xa rời mình, trong mắt không giấu được nỗi hoang mang, giọng nói. Cũng bắt đầu run rẩy. Một mặt anh từ chối em, mặt khác lại muốn em đợi, thế là. Có ý gì, muốn em làm người dự phòng sao? Mà lại là kiểu dự phòng vô thời hạn, thần sắc Dụ Hằng cũng lộ. Góc chuyện audio.com, vẻ mệt mỏi chán trường, anh thở dài nói. An Tín à, không phải như vậy, em có thể lý trí một chút không, hãy dành một khoảng thời gian để bình tĩnh lại tôi. Không muốn cuốn em vào chuyện này, nhưng cô không sao bình tĩnh nổi, nếu cô có thể bình tĩnh thì khi đó chính là khi cô không còn yêu anh. Nữa, đạo lý đơn giản vậy lẽ nào anh không hiểu? Có điều thấy anh cứ lùi mãi như thế, lùi đến khoảng cách có thể khiến nét mặt anh nhẹ nhõm hơn, cô lại không. Thể không nghĩ, lẽ nào cô là hồng thủy hay mãnh thú? Để anh phải kiềm chế như vậy, dường như ở cô có điều gì đó khiến anh băn khoăn kiêng dè. An Tín suy sụp, ngồi thụp xuống, tựa vào băng ghế chống đỡ sức nặng của cô, mọi sức lực như tiêu tan đi hết, cô không phải con ngốc nghe Dụ Hằng hai lần nhấn mạnh phải xử. Lý xong việc của Lan Nhã trước, cô biết tình yêu của cô đã hết hy vọng ít nhất. Không phải là bây giờ và ngay lúc này, cô cúi đầu ủ rũ nói. Anh đi đi, em muốn ngồi một mình một lát. Dụ Hằng ngồi xuống cạnh cô, vẫn cách ra vài cm, chắc hẳn với khoảng cách đó, anh được an toàn. Anh đăm đăm nhìn đầu cô, nhìn một sợi tóc xoăn lộ ra đang rung rung trong làn gió nhẹ, chìa tay. Vỗ về, đừng đau lòng, lời tôi nhất định chưa nói rõ được hết, làm em không vui. Rồi, bộ dạng này của em khiến tôi rất khó chịu. An Tín tự động ngả về phía anh, bờ vai anh như thoáng cứng lại, nhưng vẫn không né tránh, đón lấy chút sức nặng của cô. Cô ngước nhìn ngựa xe như nước phía xa xa, mắt không rời những quả táo chưa ửng sắc đỏ giữa trời đêm, trong lòng có chút thương cảm. Dụ Hằng, anh có thích em, đúng không? Anh im lặng một lúc mới đáp, đúng thế, thường ngày tôi luôn phải kìm nén rất nhiều, có thể khi gặp em mới có thể giữ cho mọi thứ bình thường, nhưng vẫn không đủ để anh yêu em, không đủ để anh hoàn toàn mở rộng trái tim, có đúng thế không? Dụ Hằng vẫn giữ vẻ trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Không phải thế, là bởi một số lý do cá nhân bên trong. Lý do nào cơ? Anh khẽ cử động bờ vai, để cô dựa cho thoải mái hơn. Em có lạnh không? Nói cho em nghe đi. Không thể nói rồi. Em sẽ từ bỏ tôi. Anh đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô qua lớp mũ áo, cô cũng có thể cảm nhận được làn môi lướt qua, nhưng cô đau lòng quá, nước mắt không sao ngăn được cũng khiến cô không dám cử động. Vừa nãy anh nói không được khóc, vậy cô sẽ cố gắng không khóc. Không biết khóc không thành tiếng có được tính là nghe lời không nữa. Anh giơ tay phải vòng qua sau người cô, sờ tới gò má phải. Bàn tay chạm thấy ươn ướt những ngón tay. Khẽ run run, đừng khóc nữa, chỉ cần em không khóc tôi sẽ đồng ý với em mọi chuyện. Nói tới đây anh đã chính thức chấp thuận An Tín làm bạn gái. Giọng anh dịu dàng thế. Mùi hương trên người thoang thoảng xa xăm, cánh tay cô ôm lại mạnh mẽ đến thế. Cứ như đang tuyên thệ, lời nói khiến trái tim cô nghẹn lại, khiến cô òa khóc. Cô không nghĩ được gì nữa, lao thẳng vào vòng tay anh nức nở. Có phải là em ép người quá đáng không? Có phải em rất tùy tiện không? Dụ Hằng ôm chặt cô vào lòng, chỉ nói, đừng khóc nữa. Gió đêm trong lành, An Tín ngả vào vòng tay ấm áp thút thít khóc rất lâu. Dụ Hằng cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, chốc chốc lại vỗ về mái tóc xoăn của cô, như dỗ dành đứa trẻ vào giấc ngủ. Anh từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng có anh ở bên, cô tự đáy lòng cảm thấy rất yên bình, tất cả những lo lắng và buồn đau đều đã trôi xa. Góc chuyện audio.com, chỉ là không hiểu nước mắt cô vì sao cứ rơi mãi không thôi, lẽ nào là bởi hạnh phúc đến muộn màng quá, cô nhất thời chưa thích ứng kịp. Cô hoàn toàn bình tĩnh, lại đứng thẳng dậy bối rối vì hành vi khi nãy. Dụ Hằng nhặt áo vest tuột xuống băng ghế, bước tới trước mặt cô nói. Để tôi đưa em về. An Tín quay mặt đi, không, để anh trông thấy mí mắt sưng húp của mình. Không cần đâu, về nhà với bộ dạng này, mẹ sẽ đánh em chết mất. Căn hộ chung cư của em thì sao? Cô quay đầu nhìn tòa nhà sừng sững phía xa, cái tổ nhỏ bé của cô xa lắc xa lơ tận tầng 26, xa đến độ mờ nhạt như một vì sao. Cô thực sự muốn ở bên anh thêm một lúc không? Nói gì nữa, Dụ Hằng mỉm cười, vậy, tôi đưa em đến Tinh Quang nhé. Khách Trương,